Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 318. Chào ôi, ái chà, góc truyện audio.com. Cửu mệnh vô song một phen mặc dù nói cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là mọi người ở đây đều không phải người ngu, cũng đều là minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, nhất là Thiên Lệ, mặt sắc cũng lập tức âm trầm xuống dưới. Vô song nói không sai, Thiên Lệ cùng bán hạ thân phận chênh lệch quá xa, hắn Thiên Lệ chẳng qua là một cái tán tu, một cái phiêu bạt kiếm khách mà cửu mệnh bán hạ quý vi cửu mệnh gia tộc công chúa, có được hoàn chỉnh nhất cửu mệnh huyết mạch tại cửu mệnh gia tộc thân phận sao mà tôn quý, bán hạ nếu như muốn cùng Thiên Lệ cùng một chỗ trình độ khó khăn có thể tưởng tượng, tin tưởng toàn bộ cửu mệnh gia tộc không ai hội đồng ý. Cửu mệnh tàn kiếm xuất hiện cùng thân phận càng là cho Thiên Lệ thật lớn cảm giác áp bách, cái này cửu mệnh tộc vô thượng thiên tài tuổi còn trẻ tựu đã đạt đến chuẩn vương giả cấp bậc, tự hồ chỉ có nhân tài như vậy xứng đôi bán hạ. Người muốn cùng bán hạ cùng một chỗ, không nói trước cửu mệnh bên trong gia tộc có thể hay không đồng ý, tối thiểu nhất người muốn có được đả bại cửu mệnh tàn kiếm bổn sự mới được, bằng không. Vô song còn lại cũng không nói gì, nhưng là đã rất rõ ràng, cửu mệnh tàn kiếm bản thân đã bán hạ có hôn ước, hoặc là nói bán hạ cùng tàn kiếm tầm đó cũng không có chính thức cảm tình, hoặc là tình cảm của nàng đã tại Thiên Lệ trên người, nhưng là Thiên Lệ loại làm này, hoàn toàn chính xác xem như hoành đao đoạt ái, muốn hoành đao đoạt ái, người tối thiểu nhất muốn có được theo người ta trong tay đoạt tới thực lực. Thiên Lệ chính mình ưa thích đồ vật tự nhất định phải tranh thủ, huống chi là người mình yêu mến, có lẽ tại người khác trong mắt ngươi chỉ là một cái kiếm khách, chỉ là một kẻ tán tu, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không là một người, ở bên cạnh ngươi, còn có chúng ta tại, chúng ta không có thế lực chỗ dựa, về sau tự chính mình đánh ra một mảnh thế lực, đánh ra một cái lại để cho khắp thiên hạ đều kinh hãi thế lực. Tô Nham ngữ khí cuồng vọng nói, nhưng lại mang theo vô cùng kiên định, hắn và Chu Hạo đi vào Thiên Lệ bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Thiên Lệ nhìn Tô Nham cùng Chu Hạo, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, rất vui vẻ cười, đúng vậy, hắn Thiên Lệ thủy chung cũng không phải một người tại chiến đấu. Đừng quên, chúng ta là một cái cực phẩm đội, đội lực lượng, là không thể khinh thường. Chu Hạo nói ra, phối hợp với một tia cực phẩm cười. Ta sẽ không buông tha cho. Thiên Lệ nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt sắc ra ánh mắt tràn đầy kiên định, vốn trong lòng của hắn có đầm đặc không cam lòng, bởi vì hắn Thiên Lệ bản thân cũng có thể có được một cái rất không tệ thân phận, đáng tiếc cái kia thân phận lại trở thành hắn nhất đáy lòng đau nhức, hiện tại có Tô Nham bọn hắn tại, hắn cảm giác mình hết thảy khá tốt, những này nương theo ở bên cạnh hắn lực lượng cũng sẽ biết chuyển hóa làm hắn lực lượng của mình. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể đả bại tàn kiếm. Bán Hà cũng là lộ ra ít có chính xác, dùng nhất ánh mắt kiên định nhìn qua Thiên Lệ. Thiên Lệ hít sâu một hơi, chưa từng có giờ khắc này cảm giác được như thế áp lực cường đại, hắn biết rõ từ giờ trở đi tánh mạng của hắn trung tướng hội nhiều mạnh mẽ đối thủ, tuy nhiên cái này thật lực của đối thủ hắn trước mắt chỉ có thể nhìn lên, nhưng là hắn tin tưởng có một ngày hắn cuối cùng có thể đem đối. Góc truyện audio.com, phương đả bại, hơn nữa cửu mệnh tàn kiếm chỉ là trở ngại hắn một cái rất tiểu nhân bộ phận mà thôi. Cửu mệnh vô song lắc đầu quay người đi vào Tô Nham trước người, cái kia quanh năm băng xương trên mặt cũng là hiện ra vẻ mỉm cười. Người coi như không tồi. Vô song cười cười, hai cái nhẹ nhàng má lúm đồng tiền, con ngươi vẫn còn như sóng nước trắng nõn, khuôn mặt mi li động lòng người, lại để cho người nhịn không được nhìn nhiều vài lần, so về Liễu Yên Nhi tuy ít một phần mị kính, nhưng lại có mặt khác một phen phong tình. Đa tạ vô song tiểu thư lần nữa xuất thủ tương trợ, Tô Nham vô cùng cảm kích. Tô Nham đồng dạng mỉm cười đáp lại, cửu mệnh vô song người đẹp, thực lực lại mạnh, huyết mạch lại cao quý, thân phận lại cao thượng, tuyệt đối là vô số nam tử muốn truy cầu tuyệt sắc giai nhân, bất quá Tô Nham tự cảm thấy mình không phải người đa tình, trong lòng của hắn, đã có một cái Liễu Yên Nhi, thật sự không muốn lại liên lụy hắn tình cảm của hắn, cửu mệnh vô song đối với tâm ý của mình, dùng lòng của hắn tính tự nhiên có thể cảm thụ được, đối với một cái đến từ 21 thế kỷ một cái khác cởi mở tính xã hội hắn mà nói, tại trên tình cảm trinh cảm giác tính, xa so người nơi này muốn mẫn cảm nhiều. Vô song tiểu thư cười thật là đẹp mắt, nhà của chúng ta tiểu nham tử đều xem ngây dại. Chu Hạo đột nhiên nói một câu, tại loại này không khí nói ra một câu như vậy lời nói, thiếu chút nữa không có đem Tô Nham cho tức chết. Huynh đệ, nữ nhân này đối với ngươi tình nghĩa, bổn hoàng tử đều có thể nhìn ra tuyệt sắc giai nhân, ngươi cũng không nên bỏ qua a hát. Chu Hạo truyền âm cho Tô Nham, trong giọng nói trêu chọc chi ý rất đậm. Có ngươi chuyện gì, chết bà mày đi. Tô Nham truyền âm quát lớn. Vô song tiểu thư, nhà của chúng ta tiểu nham tử bất thiện tại biểu đạt, bất quá lần trước từ biệt về sau, hắn tự thường xuyên nhắc tới tên của ngươi, hắn còn nói lần sau nếu nhìn thấy vô song tiểu thư, nhất định phải đem trong nội tâm nói cho nàng nghe, tiểu nham tử, ngươi không hội đem lời trong lòng của mình cấp quên mất đi à nha. Chu Hạo tiếp tục nói. Hắn lời này vừa ra, Tô Nham lập tức ngây ngẩn cả người, mang trên mặt kinh ngạc, đón lấy trong mắt cũng sắp phun ra lửa, quay người đối với Chu Hạo trợn mắt nhìn, hận không thể lập tức đi lên đem thằng này miệng cho xé nát rồi, mẹ, không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành không nói gì. Chu Hạo hắc hắc gượng cười hai tiếng, tựa hồ cũng cảm giác mình nói khá hơn rồi một ít, quay người lôi kéo Truy Phong hướng về vừa đi đi. Tô Nham quay người nhìn về phía Cửu Mệnh Vô Song, cái này xem xét lại là lại càng hoảng sợ, trước mắt cô gái này mặt sắc cháo hồng, một bộ xấu hổ bộ dạng, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Oa oa, cái này hay vẫn là ta cái kia đối với bất luận cái gì nam nhân đều lạnh như băng Vô Song tỷ tỷ ấy ư, nàng như thế nào sẽ lộ ra bộ dáng như vậy. Cách đó không xa Bán Hạ chứng kiến Cửu Mệnh Vô Song khác thường, thiếu chút nữa không có gọi. Khục khục, cái kia, Vô Song tiểu thư, ngươi không sao chớ, ngươi đừng nghe chuột nói mò. Tô Nham lần thứ nhất cảm giác mình nói chuyện đều có chút bất lợi tác. À hát, chẳng lẽ hắn mới vừa nói đều là giả dối ư? Cửu Mệnh Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nham, con mắt quang thanh tịnh. À hát, cái kia cái này, cũng không đều là giả dối. Tô Nham nhìn xem cái này ánh mắt thật sự không đành lòng thương đối phương. Gocchuyenaudio.com Tâm, mặc kệ như thế nào, người ta liên tục hai lần trợ giúp chính mình, phần nhân tình này nhỉ, hắn Tô Nham lại không thể đủ quên, bất quá nhưng trong lòng đem Chu Hạo mắng to một trận, hơn nữa quyết định quay đầu lại nhất định cho tiểu tử kia giáo huấn. Tô Nham, ta hiện tại cùng với Bán Hạ ly khai đi tìm Tàn Kiếm, hắn khám phá thân phận của ngươi, ta sợ hắn hội tiết lộ ra ngoài, ngươi tiến vào qua Cửu Âm Tuyệt Địa thân phận nếu là bạo lộ, phiền toái không ít. Cửu Mệnh Vô Song đột nhiên chính xác nói. Chính các ngươi coi chừng, trừ ma hành động rất nhanh muốn đã xong, nhưng là lần này lịch lãm rèn luyện còn xa xa không có chấm dứt. Cửu Mệnh Vô Song lần nữa nhắc nhở một câu, lôi kéo Bán Hạ viễn độn mà đi, nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng là Tô Nham mấy người nhưng lại minh bạch lần này lịch lãm rèn luyện, vượt qua xa biểu hiện ra đơn giản như vậy, toàn bộ Đông Hải, thậm chí một ít Trung Châu thế lực lớn cũng liên lụy tiến đến, vô số trẻ tuổi một đời đích thiên tài gặp cùng một chỗ, ở giữa va chạm có thể tưởng tượng. Tiểu Nham tử, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Lệ thu thập xong tâm tình, mở miệng hỏi. Sự tình khác lại nói đến ta, nhưng bây giờ có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn làm chuột. Tô Nham vẻ mặt âm dày đặc rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, mang theo kim sắc nắm đấm liền hướng lấy Chu Hạo nhào tới. Ta Nhật Tiểu Nham tử, ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn, ca ca nói những lời kia có thể toàn bộ cũng là vì ngươi, tốt như vậy một nữ tử, không muốn chẳng phải là đáng tiếc ai ôi. Bà ngoại, ngươi thật đúng là đánh a hát, bang bang, một hồi nắm đấm vào thịt thanh âm, ai ôi, ngươi cái này không có lương tâm đồ vật a hát, nói cho ngươi biết, không muốn đánh ca ca mặt bằng không ca ca cho ngươi gấp ai ôi. Thật đúng là vẽ mặt ta thăng đô la phần trăm đô la. Ai nha, ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Toàn bộ trên núi hoang, vang lên như giết heo kêu thảm thiết. Ai nha má ơi, quá thảm rồi, ai yêu ai hét huy ấy ra, một quyền này lợi hại. Xa xa Thiên Lệ cùng Truy Phong dù bận vẫn ung dung nhìn xem bị cuồng đánh Chu Hạo, trong miệng thỉnh thoảng phát ra phối âm. Cách chương.